chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3424, chương 3335, chúng ta làm cái giao dịch. Đó là cái gì? Tất cả mọi người tựa ở phải mạn thuyền thuyền một bên, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy chỗ đó. Tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng. Du thuyền vẫn như cũ còn tại lắc lư. Bất quá không có vừa mới kịch liệt như vậy. Nhưng nhìn lấy cái kia thao thiên cự lãng lúc, tất cả mọi người đều sắc mặt lo sợ không yên. Không khỏi run chân nửa phần. Muốn là cái kia đạo sóng lớn đập vào du thuyền phía trên. Hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Rất nhiều người nghĩ như vậy đến. Nhưng là hiện tại mỗi người đại não đều gần như chập mạch. Chỗ nào còn nói ra lời. Vương Phong bụng mặt si ngốc ngốc nhìn lấy ngươi cuồn cuộn mà đến sóng lớn. Dọa đến bắp chân run rẩy, đũng quần nhất thời cạch cạch rơi xuống nước nước đọng. Người chung quanh nhất thời xem thường liếc hắn một cái. Lượn quanh xa xa, cái này không có trứng hàng. Vương Đại Đông thật sự là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Cả người thả người theo sông ra tầng này, xuất hiện tại trong thuyền hồ bơi bên cạnh. Ánh mắt khóa chặt tại cái kia trục lãng mà đi người da trắng nam tử trên thân. Người này kẻ đến không thiện. Vương Đại Đông ánh mắt híp lại. Trên thuyền mọi người thất kinh. Lấy lại tinh thần về sau đều tại thét chói tai vang lên chạy tán loạn khắp nơi. Chỉnh chiếc du thuyền bữa nay lúc loạn làm hỗn loạn. Xong, chúng ta muốn hôm nay đến táng thân đại hải. Theo Vương Phong bạn gái bên trong. Có cái gầy yếu nữ hài sắc mặt tái nhợt nói ra. Hoa, ta còn không muốn chết a. Một cô bé khác thì nhịn không được thoáng cái khóc lên. Nước mắt như mưa điềm đạm đáng yêu. Duy chỉ có cái kia cao gầy nữ tử ánh mắt lại rơi tại đứng ở đầu thuyền rào chắn trước Vương Đại Đông. Khác khóc sướt mướt, kiên cường một chút. Nàng nhíu mày quay đầu nhìn lấy cái kia thút thít đồng bạn. Thần tình trên mặt nhất thời thì trấn trụ nàng. Cái kia sóng lớn vỗ xuống đến. Bài này du thuyền còn không phải trong nháy mắt nghiêng đổ. Chúng ta còn có mạng sống cơ hội sao? Cái kia nữ hài mắt đỏ bên trong. Quỷ khuất ba ba nói ra. Cao gầy nữ tử sắc mặt cứng đờ. Đúng a, cái kia sóng lớn vỗ xuống đến. Chiếc này du thuyền có thể đỡ nổi sao? Nàng đôi mắt cũng mê mang, nhìn lấy Vương Đại Đông bóng lưng đều hoảng hốt. Cái kia sóng lớn càng ngày càng gần. Tất cả mọi người tuyệt vọng. Có người đang cầu khẩn, có người tại ăn năn, có người tuyệt vọng co quắp ngồi dưới đất, các loại ác mộng buông xuống. Cái kia sóng lớn khoảng cách chiếc này du thuyền chỉ mấy trăm mét khoảng cách lúc. Chỉ nhìn thấy Vương Đại Đông há mồm. Người cao gầy nữ tử cũng theo miệng mở rộng, tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Hô hô hô, Vương Đại Đông thở ra một hơi, mặt biển nhất thời ba đào hung dũng lên. Tại sau đó, hắn tại cao gầy nữ tử trừng trừng hạnh trong mắt nhảy xuống thuyền. Điên, cái này người nhất định là điên. Nàng đồng bạn thấy thế đều không thể tin nói, nhưng là một giây sau về sau. Một người phóng lên tận trời, lại là nhảy xuống thuyền Vương Đại Đông. Cái đó là, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi đến chừng lớn. Làm ra kinh hãi thần sắc, không có khả năng, người làm sao có thể tung bay tại bầu trời. Ta mẹ nó nhất định là đang nằm mơ. Vương Phong si ngốc ngốc nhìn lấy Vương Đại Đông, tâm bên trong thế giới nhớ lại trước sụp đổ. Cao gầy nữ tử đôi mắt thần thái sáng láng, đã sớm đoán được Vương Đại Đông thân phận phi phàm, không khỏi âm thầm siết chặt quyền đầu. Vương Đại Đông còn không biết mình thêm một cái tiểu mê muội. Hắn thừa phong mà lên, giống như một đầu kim xí đại bằng bay lượn cửu tiêu. Ngay sau đó, một đạo sắc bén tinh quang theo hắn mi tâm bắn ra, quét ngang mà đi. Trong chốc lát đem cái kia kéo dài hơn 10 dặm sóng lớn chặn ngang chặt đứt. Đồng thời, hắn một tay che dưới, giữa ngón tay phun ra nuốt vào lấy lửa cháy nóng rực kiếm khí. giống như ma bàn đồng dạng hướng cái kia cái người da trắng nam tử oanh sát mà đi. Kiếm khí luân chuyển ở giữa, nước biển tách ra vài trăm mét, bốc hơi ra đại lượng hơi nước, đến sắc mặt người bình tĩnh, trong tay quyền đầu băng phát ra nồng đậm thánh quang. Giáo đình, Vương Đại Đông đôi mắt đột nhiên âm trầm xuống, hắn kiếm khí cũng theo tiếng bị quả đấm đối phương đánh nát. Nước biển trở về bản vị, người da trắng nam tử dừng lại tiến lên cước bộ, đứng ở mặt nước, lòng bàn chân lại nước không dính, mà đỉnh đầu nàng lại mây đen cuồn cuộn. Hắn dừng lại, tầng mây kia cũng theo dừng lại, liền đem bầu trời phân vì làm hai nửa. Trang cảnh cực kỳ khủng bố, làm cho người không thể tin. Du thuyền thoát khỏi nguy hiểm, bên trong người phát ra may mắn thanh âm, tốc độ mở càng nhanh. Cao gầy nữ tử đứng ở đầu thuyền, nhìn chăm chú lên Vương Đại Đông bóng lưng. Vương Phong dường như điên, trong miệng lẩm bẩm, hắn biết bay, hắn ma quỷ, hắn là ma quỷ. Hắn bạn gái mỗi cái trầm mặc không nói. Tình cảnh này thật sự là quá không thể tưởng tượng, làm cho các nàng cũng hoài nghi thế giới. Cái thế giới này biến cho các nàng cũng không nhận ra. Lúc này, Vương Đại Đông phát hiện cái kia du thuyền thế mà bỏ xuống trực tiếp chạy. Nhất thời thì khí, sắc mặt không vui. Vương Đại Đông, trên mặt biển người da trắng nam tử dùng sứt sẹo tiếng Hoa nói ra. Thượng đế! Vương Đại Đông cau mày, gờ ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn. Đúng, ta là Thượng Đế. Thượng Đế dùng ngoại ngữ trả lời. Vương Đại Đông cả người nhất thời thì căng cứng, như lâm đại địch, chớ khẩn trương. Thượng Đế khóe miệng cười tà nói. Vương Đại Đông hoảng hốt, cái này Thượng Đế mặt quả thực thì dường như thiên sứ mê người. Hắn không thể tin được. Thượng đế khuôn mặt thế mà xem ra giống 15-16 tuổi thanh thiếu niên. Ta rất thưởng thức ngươi. Thượng đế ngẩng đầu nhìn Vương Đại Đông, để Vương Đại Đông cảm giác tựa như là đối phương tại nhìn xuống hắn. Cái này người là cái siêu cấp đại địch. Vương Đại Đông thầm nghĩ, đã chuẩn bị tốt muốn chạy trốn lấy mạng chuẩn bị. Sau đó thì sao? Vương Đại Đông trong lòng đề phòng. Sắc mặt giả bộ như xem thường hỏi, ngươi phá hư ta buông xuống hiện thế một cái trọng yếu phân đoạn. Cho nên ngươi muốn tìm ta phiền phức, thậm chí là thân thủ trừ rơi ta. Vương Đại Đông không nghỉ ngơi đế nói xong cũng chen miệng nói. Thượng đế trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, trong mắt lóe lên một tia không cảm nhận được xem xét che lấp. Ta cỗ thân thể này chống đỡ không bao lâu. Cho nên ta cần một câu cỗ càng cường đại thân thể. Người ta cẩn thận nghiên cứu qua, thủ đoạn nhiều, thân thể hoàn mỹ, quả thực cũng là một cái tốt nhất túi ra. Thượng đế tuy nhiên cười rộ lên ánh sáng mặt trời, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình. Vương Đại Đông khinh thường khẽ cười nói, ngươi biết không, muốn ta cỗ thân thể này ngươi, đều chết tại ta trong đầu. Thượng đế cau mày, trong mắt đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng trụ bắn về phía Vương Đại Đông. Vương Đại Đông trong mắt đồng dạng có hỏa diễm bắn ra. Hai loại sức mạnh va chạm trên mặt biển nhất thời thì xuất hiện một cái ngập trời vòng xoáy. Cuối cùng, hai người bất phân thắng bại. Thượng đế sắc mặt có chút không đổi. Nói, ngươi đã từng đến qua ngươi nước Tiklimakan sa mạc chỗ sâu phế tích. Ta muốn hỏi ngươi, cái kia nhục thân bất hủ giáo đình giáo chủ thi thể vẫn còn chứ? Vương Đại Đông lắc đầu. Ta không biết, lão gia hỏa kia vẫn còn chứ? Cái nào lão gia hỏa? Vương Đại Đông không hiểu ra sao? Hắn nào biết được cái lão này là người nào? Thượng đế trầm mặc nhìn Vương Đại Đông bộ dáng, giống như thật không biết. Cuối cùng, thượng đế chống cằm suy nghĩ một chút. Sau đó đối với Vương Đại Đông nói ra, Vương Đại Đông, chúng ta tới làm cái giao dịch như thế nào? Giao dịch gì? Vương Đại Đông cảnh giác nhìn lấy hắn nói, mang ta tiến cái kia mảnh phế tích, ta thì chỉ ngươi đi thượng đế cấm khu thông đạo. Thượng đế cấm khu,